có những thần ma thậm chí còn bị đẩy rơi xuống cầu, bị tinh hà nuốt chửng. Thần ma phía trước nghe thấy tiếng tiêu, thần trí tỉnh lại, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện tại đây, đều dừng lại. Nhưng thần ma phía sau vẫn tràn tới, phía sau đẩy phía trước, không biết có bao nhiêu thần ma bị đẩy rơi xuống tinh hà. Trung Nhạc hét lớn, mở công thành cho họ đi vào. Mục Tô Ca và Phù Lê cho mày, Trung Nhạc nói lớn, Nanh Hàm, Ba Sở, các tộc tạo vật chú mau ràng buộc tộc nhân của các ngươi, nghe hiệu lệnh của ta, không được hoảng loạn, nếu không sẽ rơi xuống theo dây chuyền, các ngươi sẽ chết không có chỗ trốn. Các tạo vật chủ nghe vậy không dám chậm trễ, đều lên tiếng ràng buộc các thần ma tràn tới. Mỗi khắc đều có hàng mấy vạn thần ma tràn tới, có người thì vào trong thành, có người thì bỏ hẳn lên người các tạo vật chủ. Cảnh tượng khá là hỗn loạn, nhưng có sự ràng buộc của tạo vật chủ các tộc cũng không quá mức hỗn loạn. Nếu thu phục được những thần ma này về dưới trướng thì cũng là một thế lực lớn đấy, nhưng thế lực quá lớn thì cũng sẽ khiến cho Tiên Thiên Đế Quân dè chừng. Trung Nhạc nhíu mày nhìn Âm Phiền Huyên, thấy Âm Phiền Huyên vẫn đang chạy qua chạy lại giữa các cổng thành, chán tố mồ hôi lạnh, rõ ràng đang rất mệt, nàng sẽ không kiên trì được lâu nữa. Trung Nhạc cho mày qua lại thuyền cổ, lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, cất viên Minh Châu chấn áp phục thương vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính có mấy chục vạn thần ma, còn có Lục Đạo Lão Nhân, Sư Bất Dịch bọn họ đang tu luyện, ngửi thấy mùi hương lập tức phát điên lao về phía viên Minh Châu. Mùi hương của Bách Thế Liên Hoa có sức hấp dẫn mạnh hơn đối với các thần dược như Lục Đạo Lão Nhân, Hồ Tam Ông, khiến thần dược thành tinh càng thêm điên cuồng, chỉ hận không thể lôi Bách Thế Thanh Liên ra mà cắn. Trung Nhạc cất Minh Châu trong mê cung, phong ấn mê cung lại, nhưng thấy hàng mấy chục vạn thần ma điên cuồng tấn công mê cung, muốn phá giải phong ấn của hắn. Lục Đạo Lão Nhân còn dẫn cả đông đảo thần dược tới tấn công. Cũng may Trung Nhạc là chú tể của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, điều động năng lượng và uy năng của nó, mặc cho mấy chục vạn thần ma có tấn công thế nào cũng không phá được phong ấn của hắn. Hộ đạo nhân thật là quá khó làm. Trung Nhạc thở dài, lấy chỗ ở của Tân Hỏa, chiếc đèn đồng rách nát ra, tâm niệm kẽ động, cất Thiên Nguyên Luân Hồi Kính vào trong đèn, rồi thầm nghĩ bụng, Sự Bất Dịch bọn họ điên một thời gian chắc cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đạo tâm bị tổn thương một chút, giờ không biết đèn đồng và luân hồi kính kiên trì được bao lâu. Mùi hương tiêu tán, Âm Phiền Huyên thở phào và dừng lại, nàng đã mệt tới mức thở hồng hộc. Mấy ngày vừa qua nàng đã mệt, thế nhưng cũng may nhờ có đại thiên ma chấn tâm chú của nàng thì mới không đại loạn. Tại sao phu quân vẫn còn lo lắng như vậy? Âm Phiền Huyên nghỉ một lúc, hồi phục chút sức lực, thấy Trung Nhạc vẫn cau mày thì vội vàng hỏi, có phải sợ rằng không đủ lương thảo không? Lúc này trong thành có thêm hơn 2.000 vạn thần ma, có không ít thần ma định rời đi, Trung Nhạc cũng không ngăn cản, để họ đi tìm chỗ nương tựa ở dưới trướng tạo vật chủ các tộc. Hơn 2.000 vạn thần ma thêm này cũng là rắc rối. Giờ binh lực của Chấn Thiên Quan đã có 4.000 vạn, cộng thêm 2.000 vạn này là 6.000 vạn người. Chưa nói về sức mạnh trực thuộc Trung Nhạc khó có thể điều khiển được các thần ma này. Cho dù có thu phục được thì linh khí linh dịch tiêu hao mỗi ngày cũng là con số trên trời. Chỉ khi có vài chục tòa thánh địa mới có thể nuôi được nhiều thần ma như vậy, Chấn Thiên Quan nuôi không nổi. Nhưng Trung Nhạc không lo về điều đấy, hắn lắc đầu nói, mùi của Bách Thế Liên Hoa đã tỏa đi không biết bao nhiêu xa rồi, giờ ta lo sẽ có nhiều cường giả người thấy, chắc chắn sẽ tìm được nguồn gốc của mùi hương này. Thần ma phổ thông thì còn đỡ, nhưng nhỡ là đế quân tới đây thì hồ đạo nhân như ta liệu có bảo vệ được bệ ngạn không đấy? Ý của ngươi là? Âm Tiền Huyên dùng mình, sẽ có đế quân tới đây sao? Trung Nhạc gật đầu nói, không biết kẻ đầu tiên tới đây sẽ là ai đấy, thực sự là hộ đạo nhân khó làm quá mà. Triều quân nghe lệnh đây, toàn thành cảnh giới phòng thủ nghiêm ngặt, không được cho bất cứ ai vào trong. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, nếu có đế quân tới đây, hai người chặn đường. Hơn một tháng sau, Phù Kỳ Chi đột nhiên sắc mặt căng thẳng, chúa công, có đế quân tới rồi. Trung Nhạc cũng căng thẳng, một tiếng động kinh thiên động địa từ bên ngoài sông vọng tới. Có bằng hữu từ xa tới, dịch quân có hoan nghênh không đây? Trung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một vị thần nhân che giấu gương mặt trong thần quang từ xa bước tới, đột nhiên dừng lại ở bên thiên hà. Nếu là bằng hữu thì đương nhiên hoan nghênh. Trung Nhạc hừ lạnh, ra hiệu cho Xích Tùng khởi động bắt trận đồ, rồi nói lớn, chỉ e huynh đài giấu đầu hở đuôi, không dám lộ gương mặt thật, không phải bằng hữu của ta. Bát trận đồ đã được luyện thành tạo vật chi bảo, bên trong chứa không gian, uy năng cường hãn hơn trước. Tiên Thiên Cấm Quân trước kia có 100 vạn thần ma, nhưng sau chiến dịch càn quét thánh địa phụ cận chỉ còn lại hơn 80 vạn. Nhưng Trung Nhạc bắt được rất nhiều tù binh, tuyển chọn tinh nhuệ bù đắp vào cấm quân. Giờ Tiên Thiên Cấm Quân đã có 800 vạn người, mỗi người đều có một con thần ma tọa kỵ. Thần ma càng nhiều, uy năng của bát trận đồ càng phát huy được mạnh hơn. Bát quân tế bát trận đồ, uy năng ngập trời, giống như 8 vị tạo vật chủ, rồi 8 quyển trận đồ nối liền, hợp 8 thành 1, uy năng tăng vọt. Vị thần nhân bên ngoài kia biến sắc mặt, đột nhiên thần quang quanh người biến mất, cười ha hả. Dịch quân không cần phải như vậy, chúng ta từng gặp mặt, chỉ là khi đó ngươi chưa thấy dung mạo thật của ta, giờ ta gặp ngươi với dung mạo thật. Thần quang biến mất, 6 quầng sáng xoay chuyển phía sau đầu, khí độ ông dung phi phàm, 9 đầu 9 đuôi, giữa mi tâm có thiên nhãn, 27 con mắt, tướng mạo bất phàm. 9 đầu có nam có nữ, vô cùng quái dị, một cái đầu nữ nhàn nhã nói. Ta là bằng hữu của Tiên Thiên Đế Quân, năm xưa từng kể vai chiến đấu với đế quân, có tất cả 7 huynh đệ, kết làm đạo hữu dị tính dị tộc, cùng giúp đỡ nhau. Một cái đầu nam tiếp lời, cười nói. Ta tự danh Lung Điệt, là thần tộc sinh sau thời đại địa ký, vì thế dùng tên đặt cho chủng tộc, tên là Lung Điệt thần tộc. Dịch quân, ngươi giống như gặp đại địch, Chấn Thiên Quan cũng được ngươi tạo dựng quyền uy vững chãi, nhưng ngươi sẽ không ngăn được ta đâu. Lại một cái đầu khác cười. Ta là đế quân cảnh viên mãn, các đế quân phổ thông căn bản không phải đối thủ của ta, tạo vật chủ thì ta có thể búng tay là tiêu diệt được, nhưng ngươi là thần tử giỏi của Tiên Thiên Đế Quân, ta không muốn làm hỏng hòa khí giữa chúng ta. Lại một giọng nữ tử vang lên. Ta chỉ là người thấy một mùi hương lá, đột nhiên tâm thần chấn động, tự cảm thấy nếu có được nó thì có lẽ sẽ thành đế thôi. Dịch quân à, chúng ta là bạn không phải địch, người có dị bảo như vậy tại sao không chia sẻ cùng ta đi, nếu ta thành đế lẽ nào lại không cho ngươi lợi ích cơ. Trung Nhạc cười ha hả nói. Lung Điệt, Lung Điệt, Long là nam, Điệt là nữ, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ đây, ai là Điệt nữ đây, liên quan gì tới ngươi? Lung Điệt chín đầu đại nộ, tiếng nam tiếng nữ xen lẫn. Đúng lúc này lại có một đạo thần quang bắn tới, đáp xuống bên cạnh Tinh Hà, cũng là một vị đế quân quanh người được bọc thần quang. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, vị đế quân này không lộ diện cũng là không tầm thường, tu vi thực lực có lẽ không hề thua kém Lung Điệt. Ta muội, sao ngươi cũng tới đây vậy? Thần nhân quanh người là thần quang kia kinh ngạc nói. Chín cái đầu của Lung Điệt chau mày, lúc này lại có các đạo thần quang khác đáp xuống. Nhị huynh, sao các ngươi cũng tới vậy? Trong đó một đạo thần quang kinh ngạc nói. Các ngươi cũng ngửi thấy mùi dị hương đó sao? Trung Nhạc tim trùng xuống, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà có tới 5 vị đế quân đại viên mãn tới, tu vi ai cũng vô cùng khủng bố, họ đều vì ngửi thấy mùi hương của Bách Thế Thánh Liên mà tới đây. 5 vị đế quân đại viên mãn này có lẽ đều là đạo hữu của Tiên Thiên Đế Quân, tu vi thực lực thực sự quá mạnh. Chấn Thiên Quan giờ tuy có thực lực không vừa, nhưng trước mặt họ vẫn là rất mong manh. Dị hương này chắc chắn tỏa ra từ một loại thánh dược vô thượng, ở trong Chấn Thiên Quan có tác dụng rất lớn cho chúng ta, có được loại thánh dược này chắc chắn có thể tu thành đế cảnh. Trong đó một vị đế quân được gọi là Nhị Huynh quay lại nhìn Trung Nhạc trong Chấn Thiên Quan nói. Chỉ là Dịch tiên sinh có được dị bảo này nhưng lại muốn giữ riêng cho mình, giờ ta đang định thương nghị với hắn đây. Dịch quân, ngươi là thần tử của đế quân, còn bọn ta là đạo hữu của đế quân, lẽ nào ngươi không nên dâng ra dị bảo đó hay sao? Lung Điệt cười nói. Trung Nhạc nhíu mày. 6 đạo hữu của Tiên Thiên Đế Quân thì có 5 người tới, không biết Tiên Thiên Đế Quân liệu có bị dụ tới đây hay không? Chư vị, bảo vật này là sở hữu của ta, chúng ta đều làm việc dưới trướng của đế quân, hà tất phải ức hiếp ta như vậy? Trung Nhạc nói. Các ngươi bị dị hương làm cho rối loạn rồi, mời trở về đi. Lung Điệt cười khẩy. Ngươi chỉ là thần tử cũng dám láo sực như vậy trước mặt bọn ta sao? Bọn ta gọi ngươi một tiếng tiên sinh là nể mặt đế quân, đừng có đá nể mặt rồi mà lại không cần. Hôm nay nếu ngươi không dâng cây thánh dược đó ra thì đừng trách bọn ta tới tận nơi lấy. Vị nhị huynh kia nhíu mày lên tiếng nói nhỏ. Ta muội, Dịch tiên sinh là thần tử đắc lực của đế quân, Tả quân vương, đế quân còn phải kính hắn 3 phần, đương triều bái tướng, muội đừng có vô lễ. Lung Điệt cười nói. Cho dù là bái tướng thì cũng là thần tử,

thần quang bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn một trái một phải, nhân lúc đấy tấn công, đánh bay Lung Điệt. Lung Điệt vừa bị đánh bay lên giữa không trung thì đuôi bị Trung Nhạc tóm lấy, quật mạnh lên tường thành, khiến tường thành rung chuyển dữ dội, tinh hà nổi sóng lớn. Lung Điệt thổ huyết, lăng nha bổng của Phù Viêm Sơn và diều của Phù Kỳ Chi từ hai bên chém tới. Trên người Lung Điệt bỗng chốc xuất hiện thêm nhiều vết thương, máu thịt bắn tung tóe. Các ngươi Lăng nha bổng và diều vừa mới thu về, đầu gối Trung Nhạc lập tức đánh trúng buồng tim, khiến cho Lung Điệt phun chín ngụm máu tươi. Đủ rồi. Đột nhiên phía sau truyền tới một luồng khí tức khủng bố, vị nhị huynh kia tiến lại. Trung Nhạc lập tức đưa tay nhấc Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn bay lên tường thành, quay người lại đứng nghiêm. Vị nhị huynh kia tiến lại đỡ Lung Điệt lên, Lung Điệt lại định xông tới nhưng hắn ngăn lại. Vị nhị huynh kia ngẩng lên nhìn Trung Nhạc, trầm giọng nói: Dịch tiên sinh, thật không hổ là tiên sinh, một tòa đại trận nâng lên tới cảnh giới này, nhưng bọn ta không phải chỉ có hư danh đâu. Lung Điệt tam muội còn chưa động thủ thực sự, còn nể tình ngươi là thần tử của đế quân nên chưa hạ sát thủ, ngươi nên biết chừng mực đi. Trung Nhạc cúi người: Đa tạ đã để tình. Vị nhị huynh kia gật đầu: Dịch tiên sinh tài hoa tuyệt đại, khiến ta phải khâm phục. Nếu bông thánh dược đó là vật của tiên sinh thì bọn ta cũng không miễn cưỡng, ta muội nhường hắn là được. Lung Điệt hậm hực nói: Ta bị chịu thiệt thòi, cứ thế mà tha cho hắn sao? Nhị huynh truyền âm nói: Hắn là trọng thần của đế quân rất trọng dụng, là lợi khí để đế quân đoạt thiên hạ. Muội nhìn hắn bây giờ là tiên thần, một tòa đại trận đã khiến cho muội thê thảm như vậy, chắc chắn đế quân sẽ không để cho muội đả thương đế hắn ta đâu, còn phải dùng hắn chinh chiến thiên hạ. Tại sao không nhường một bước đi, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Lung Điệt nghiến răng trừng mắt nhìn Trung Nhạc, hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Vị nhị huynh kia cười nói: Dịch tiên sinh thật có bản lĩnh, nếu vậy cây thánh dược kia thơm quá. Đột nhiên người hắn run lên, cứ lầm bà lầm bầm như nói mơ vậy: Thơm thật, thơm quá đi. Loại thánh dược này đã được tôi luyện kỹ lưỡng rồi, chứa đựng không biết bao nhiêu đại đạo, nếu ta có được nó thì đế cánh nguy rồi. Trung Nhạc biến sắc mặt, mùi hương của bách thế thánh liên cuối cùng đã lọt qua phong ấn của thiên nhiên lên hồi kính, qua cả đèn đồng mà ra bên ngoài. Lung Điệt cũng dừng bước lại, hít lấy hít để. Bên bờ thiên hà, ba vị đế quân đại viên mãn kia cũng ngửi thấy mùi hương, tất cả đều nhìn sang Trung Nhạc. Trung Nhạc nổi da gà, mùi của bách thế thánh liên quá mê người, thậm chí đế quân như vậy cũng không thể kiềm chế. Đây là kiếp số, là nhân kiếp mà Bệ Ngạn trăm kiếp khổ tu luyện thành nghịch thiên thần công. Sau trận nhân kiếp này, Bệ Ngạn hoa nở, mùi hương của thánh liên sẽ biến mất, Bệ Ngạn được sinh ra. Trong nhân kiếp, nếu như Bệ Ngạn hoa bị ăn thì Bệ và Ngạn thân tử đạo tiêu. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, lùi từng bước về sau. Hắn và Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn lên thủ có thể chống lại Lung Điệt, nhưng nếu như cả năm vị đế quân đại viên mãn ra tay thì hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Cho dù có dùng cả tính mạng của tất cả thần ma trong chấn thiên hùng quan cũng không được. Hắn lùi về sau từng bước một cách thận trọng, nhưng vẫn bị năm vị đế quân phát giác ra, từng cặp mắt nhìn về phía hắn. Thứ áp lực này thực sự vô cùng đáng sợ, khiến cho toàn thân của hắn căng cứng, tinh thần căng cứng, căng thẳng chưa từng có. Hắn đã bị khóa chặt, bị năm vị đại đế quân khóa chặt. Tinh môn ở ngay phía sau hắn, chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể bước vào tinh môn. Một bước này vô cùng gian nan, nếu không cẩn thận một chút thôi, dẫn tới năm vị đế quân cảm ứng được là họ tấn công hắn ngay. Năm vị đế quân liên thủ công kích, cảnh tượng đấy đối với chấn thiên hùng quan mà nói là đại tai kiếp không thể tưởng tượng. Chán Trung Nhạc túa mồ hôi lạnh, truyền âm cho Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn. Hai vị lão giả lập tức lùi về sau rời khỏi đấy. Thần ma ở trước cổng thành và trên tường thành cũng rời đi, không dám ở lại. Nặng nề, vô cùng nặng nề, thần ma uy của năm vị đại đế quân bao trùm trời đất. Năm người họ đều là đạo hữu với tiên thiên đế quân, thực lực đương nhiên bất phàm. Sự chú ý đó đặt lên Trung Nhạc, mục lực khiến cho áp lực nên hắn tăng gấp nhiều lần. Hắn không dám liều lĩnh hành động gì cả. Trước lúc đấy, hắn đã có tầng tầng bảo hộ, cất bách thiện thánh liên và trong viên minh châu lục đạo giới, phong ấn phục thương, rồi dùng thiên nguyên luân hồi kính phong ấn. Sau đấy lại là chiếc đèn đồng của tân hỏa, như thế mới ngăn được mùi hương. Không có mùi hương của bách thế thánh liên, năm vị đại đế quân này mới không đến mức mất kiểm soát, không công khai cướp đoạt. nhưng giờ mùi hương Bách Thế Thánh Liên tỏa ra, đó là sự dụ hoặc chí mạng với họ, khiến cho đạo tâm của họ bị che khuất. Dịch tiên sinh, ta đã nghĩ lại rồi, tiên sinh vẫn là nên lấy thánh dược ra đây thì hơn. Vị nhị huynh kia giọng khàn khàn nói, trong họng có phần run rẩy. Thiên tài địa báo, người có đức sẽ được nó, người không đủ đức đủ hạnh vẫn là giao cho ta đi. Mùi hương này khiến ta thấy được cảnh tượng khi ta trở thành đế cánh. Một vị đế quân gương mặt bị che khuất bởi thần quang bước lên tinh hà, tới gần Trung Nhạc trên tường thành, lẩm bẩm nói: nó tóm được mệnh môn của ta, trở thành đế là thành tựu ta ngày đêm hướng tới kìa, đã khiến ta suy nghĩ cả vạn năm nay. Vạn năm nay ta đã không ngừng tu luyện, không ngừng tham ngộ, nhưng vẫn thiếu một chút thôi. Cây thánh dược này chính là cánh cửa cho ta thành đế cánh. Mau, mau đem ra đây, giao cho ta đi. Giọng nói của hắn vang vọng khiến tinh hà phải nổi sóng. Lại một vị đế quân quanh người bao bọc thần quang phát ra tiếng như mộng du: ta cũng thấy cảnh tượng ta thành đế, chư thần tới triều bái, vinh quang vô biên, ta quang diệu vạn cổ, ghi danh sử sách kìa. Ta muốn có được nó, đưa nó cho ta. Vị đế quân thứ năm bước về phía Trung Nhạc, đưa bàn tay ra quát lớn. Trung Nhạc thân hình khẽ động, lập tức cảm nhận được khí thế của năm vị đế quân ập tới, khiến hắn không dám động đậy gì. Thánh dược chỉ có một, nhưng các vị có tới năm người. Trung Nhạc miễn cưỡng cười nói: các vị chia thế nào đấy? Năm vị đế quân đồng thanh: người cứ lấy ra đấy, rồi bọn ta chia nhau. Chín gương mặt của Lung Điệt méo mó cười khằng khặc: dịch nhãi con, ta biết ngươi gian tà xảo quyệt, ngươi định nhân cơ hội này phá hỏng tình cảm giữa chúng ta, ngươi đừng có nằm mơ. Mấy vị đạo hữu chúng ta đã trải qua sinh tử với nhau, có giao tình mấy vạn năm, lẽ nào lại bị ngươi chọc ngoáy được sao? Mau lấy thánh dược ra đây. Được. Trung Nhạc đột nhiên lấy ra một cái thần lô, trong lò tỏa ra mùi dị hương, hắn ném mạnh ra ngoài thiên hà: cho các ngươi. Năm vị đế quân cùng lao ra đuổi theo thần lô. Một vị tóm được trước tiên định cất đi thì mấy bàn tay khác cũng tóm được thần lô. Uỳnh uỳnh năm tiếng nổ lớn, mỗi một vị một đạo thần thông, y sam bay lên phần phật, thần quang bao quanh người bị đánh tan, lộ ra gương mặt thật của bọn họ. Lúc này Trung Nhạc lùi nhanh về sau, lùi vào trong tinh môn. Tiếp đấy tòa tinh môn ở trung tâm chấn thiên quan lóe sáng. Trung Nhạc bước ra, chạy về hướng con thuyền cổ thời đại hắc ám. Chúng ta đã có giao tình mấy vạn năm, lẽ nào hủy đi chỉ vì một cây thánh dược thôi sao? Trên thiên hà, năm vị đại đế quân khí thế ngày một mạnh, sắc mặt tối lại, năm bàn tay giữ chặt lấy thần lô. Đó là Hồng Hoang Thiên Lô Trung Nhạc luyện chế, dùng năng lượng của 28 tòa chư thiên và chư thần đưa thần lô lên cấp bảo vật thần hoàng. Nhưng dưới tay của năm vị đế quân thì thành lò giống như bùn vậy. Tam muội, lão tứ, lão ngũ, lão thất à? Vị nhị huynh kia lên tiếng: ta già rồi, các ngươi còn trẻ, vẫn có thể đợi được. Còn ta thì không thể đợi được nữa rồi, ta cần cây thánh dược này để trở thành đế cấp kìa. Nhị huynh đã già rồi thì nên biết mệnh trời. Lung Điệt thì cười nói: cây thánh dược này vẫn là nên dành cho tiểu muội, không biết mệnh trời này đi. Còn chưa tới lượt tỷ đâu. Lão tứ cười khẩy nói: tam tỷ, ta mới là người cần thánh dược nhất kìa. Tỷ còn nhớ không, ta từng cứu tỷ một mạng, khi đó tỷ còn nói nợ ta một cái mạng kìa. Giờ ta không cần mạng của tỷ, chỉ cần tỷ nhường cây thánh dược này cho ta là được rồi. Lão ngũ cười hà hà: giao tình mấy vạn năm mà không bằng một cây thánh dược ư? Các ngươi khiến cho ta quá thất vọng rồi. Nếu các ngươi còn nhớ giao tình giữa chúng ta thì hãy nhượng cây thánh dược này cho ta đi. Ngũ ca, ngươi quá ích kỷ rồi. Lão thất phẫn nộ nói: kính giả yêu trẻ, ta ít tuổi nhất ở đây, tất nhiên nên thuộc về ta. Nếu các ngươi tranh với ta thì đừng trách ta trở mặt. Đột nhiên nhị huynh cười nhẹ: cái gì là đạo hữu đây, có gì sánh được tính mạng của bản thân đây. Năm vị đại đế quân đều giữ chặt thần lô, đột nhiên cùng động thủ tấn công đối phương, căn bản không nhận tình cảm huynh đệ đạo hữu, lập tức trở mặt hạ sát thủ. Tinh hà dậy sóng, sóng lớn cao ngập trời, đánh xuống trường thành, chấn thiên quan rầm rầm, khiến tường thành rung chuyển dữ dội. Cũng may Trung Nhạc đã hạ lệnh chư thần rút lui, nếu không chắc chắn là tử thương nghiêm trọng. Trận giao đấu này của năm vị đại đế quân có thể nói còn ác liệt hơn gấp mấy lần so với Lung Điệt và Trung Nhạc vừa rồi. Mỗi vị đế quân đều tế thần binh, thi triển thần thông, kiếm chém xuống là không gian vỡ ra, tay vung lên là quần tinh tắt ngúm. Chỉ một lát thôi là cả năm vị đế quân đều bị thương, toàn thân đầy máu. Họ bị mùi của Bách Thế Thánh Liên làm đạo tâm rối loạn. Nếu là lúc trước, họ sẽ không tranh giành. Nhưng hiện giờ, mùi hương của Bách Thế Thánh Liên khiến cho họ thấy cảnh tượng khi thành đế, thấy cảnh tượng huy hoàng sau khi dùng Bách Thế Thánh Liên, nên họ đều không tiếc gì hạ sát thủ đối với đạo hữu, huynh đệ tỉ muội của mình. Giao tình mấy vạn năm đều bị quên lãng. Đột nhiên Hồng Lang Thần Lô rắc một tiếng, bị sức mạnh của họ tác động vỡ tan tành. Năm đế quân mỗi người cầm một mảnh, đều cựng người lại. Trong tay ta không có thánh dược. Thánh dược không có trong tay ta. Thánh dược cũng không có chỗ ta. Năm vị đế quân nộ hỏa xung thiên cùng lao về chấn thiên quan. Vị nhị huynh kia cười khẩy: năm đạo hữu chúng ta mấy vạn năm giao tình, suýt chút nữa đã bị tên nhãi con đó phá hỏng rồi. Hôm nay không giết hắn ta, không để chút hết phẫn nộ được. Thất đệ đại nghĩa hùng hồn hét lớn: dịch nhãi con, tình bằng hữu giữa bọn ta lẽ nào ngươi lại phá hoại được sao? Ngươi làm như vậy căn bản không phá được tình cảm giữa bọn ta, ngược lại đã chọc giận bọn ta rồi, khiến bọn ta có sát tâm với ngươi. Lúc này Trung Nhạc vừa về tới con thuyền cổ, đột nhiên thấy lạnh người đứng đờ trên thuyền. Bệ hạ, ngươi tới rồi sao? Phía sau hắn, Tiên Thiên Đế Quân ánh mắt u ám nhìn hắn, khiến hắn không dám động đậy chút nào. Rõ ràng mùi hương Bách Thế Thánh Liên đã lan tới cả Tiên Thiên Cung. Tiên Thiên Đế Quân cũng tìm theo mùi hương mà tới đây. Thực lực của Tiên Thiên Đế Quân càng mạnh hơn. Khi hắn tới đây thậm chí còn qua được sự cảm ứng của hai đế quân nhân tộc là Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn vào trong Chấn Thiên Quan mà không ai hay biết. Dịch Quân, ta cảm nhận được rồi. Tiên Thiên Đế Quân ánh mắt mơ hồ, giọng nói như đang mơ vậy. Ta thấy cảnh ta trở thành đế, thấy chư thiên thần phục dưới chân ta, thấy hàng tỷ thần ma, vô số chúng sinh quỳ lại ta. Dịch Quân, ngươi là thần tử của ta, ngươi nên giúp ta bước lên đế vị. Vì thế gương mặt của hắn có chút biến dạng, ánh mắt đầy vẻ tham lam. Vì thế ngươi nên giao cây thánh dược đó cho ta. Giọng nói của hắn đầy ma tính, hai giọng nói trùng với nhau. Đưa ta, ta phải trở thành đế. Ta phải thống trị thiên hạ, ta phải thống trị vạn tộc, ta phải thống trị cả vũ trụ, làm vạn thế thánh quân. Đem thánh dược ra đây cho ta. Trung Nhạc đột nhiên quay người lại, ngẩng lên nhìn vị tiên thiên thần ma đột nhiên trở nên to lớn hùng vĩ này. Trung Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói: trở thành đế đối với bệ hạ không hề khó, bệ hạ hà tất phải vì nó mà tới cướp thánh dược đây. Ta vì bệ hạ tranh đoạt vũ trụ chính thống, bệ hạ vì một cây thánh dược mà khiến thần tử ly tâm, đó là hành vi của minh quân hay sao? Quân thất đức, thần ly tâm. Nếu bệ hạ đoạt thánh dược đi, hạ thần sẽ còn vì bệ hạ tranh đoạt chính thống hay sao? Hai mắt Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên tỉnh táo trở lại, lấy tay áo che mặt, quay người bỏ đi. Dịch Quân, tâm thần ta mất kiểm soát tới cướp thánh dược của ngươi, thẹn không gặp ngươi, mong ngươi đừng gửi ta thất thố. Trung Nhạc nói lớn: bệ hạ, hãy đưa các đạo hữu đi thôi. Tiên Thiên Đế Quân nhanh chóng bỏ đi. Tiên Thiên Đế Quân đúng là khí phách phi phàm, chỉ là năm vị đạo hữu của hắn thì thật không ổn, thua xa hắn ta. Trung Nhạc nghiến răng nhìn năm vị đại đế quân lao tới, da đầu tê dại, đưa tay lấy Tiên Thiên Thần Đao, thần đao biến thành Tiên Thiên Dịch Đạo bay vào trong con thuyền cổ. Con thuyền cổ giang cánh đập mạnh, cánh bay lên trời. Trung Nhạc giữ người nhìn bên kia của thuyền, thấy Âm Phiền Huyên đang đứng đó giúp hắn điều khiển con thuyền, hắn không khỏi giận dữ: xuống đi, ở đây nguy hiểm. Năm vị đế quân vừa kinh vừa nộ, trong năm mảnh vỡ của thiên lô đều không có thánh dược, chỉ có một nhúm khí là mùi hương của Bách Thế Thánh Liên được Trung Nhạc cất vào trong lò. Tên nhãi con đó dám lừa huynh đệ tỉ muội chúng ta. Âm Phiền Huyên cười nói: ta có thể giúp ngươi. Ta chỉnh hợp trận đồ, thống lĩnh 800 vạn tiên thiên cấm quân, 800 vạn thần ma tọa kỵ, giờ tu vi đó là tạo vật chủ, như vậy chưa dám nói có thể thoát khỏi chi kích của ngũ đại đế quân, người giúp ta thế nào đấy? Trung Nhạc quát lớn: xuống mau. Âm Phiền Huyên nói: ta có thể giúp ngươi chấn áp cơn đau, cũng có thể giúp 1600 vạn thần ma dưới chứng ngươi thần trí tỉnh táo, không đến nỗi bị dị hương quấy nhiễu đạo tâm. Tiên Thiên cấm quân nếu bị loạn đạo tâm, muốn tranh đoạt thánh dược thì phu quân còn là tạ vật chủ nữa không? Trung Nhạc hơi chấn động, nàng nói không sai, bản lĩnh của Âm Phiền Huyên không ai có thể thay thế. đại thiên ma chấn tâm chú của nàng không những có thể giúp cho hắn chấn áp nỗi đau đớn khi phân tách nguyên thần, mà còn có thể giúp hắn chấn vững đạo tâm cho chư thần của tiên thiên cấm quân. Giờ hắn có thể thoát khỏi tay của năm vị đại đế quân là vì hắn có tiên thiên thần ma thái cực đồ, thống nhất sức mạnh của 1600 vạn thần ma, phụ trợ uy năng của trận đồ, nâng thực lực của hắn lên thẳng tầng thứ tạo vật. Nếu tiên thiên cấm quân mất kiểm soát thì Trung Nhạc sẽ rơi từ tạo vật cảnh xuống thiên thần, đối diện với năm vị đại đế quân chắc chắn là chết thảm đến không nỡ nhìn. Tiên thiên đế quân cũng bị dị hương làm loạn chừng mực, trước khi đi không gọi theo năm vị đạo hữu đi cùng, mong muốn thành đế với hắn chính là một loại ma chướng làm loạn tâm thần của hắn. Ở phía sau, năm vị đế quân đã đuổi tới. Trung Nhạc toàn lực điều khiển con thuyền cổ, nghìn đôi cánh của con thuyền vỗ mạnh giống như trôi trong không gian. Hắn đang lái con thuyền cổ theo đường tới Chấn Thiên Phủ. Lần trước đọc tiên thiên thần ngữ dẫn phát dị tượng, con đường tới Chấn Thiên Phủ hiện lên, đó là giải ánh sáng cùng với con đường Chấn Thiên Phủ, hắn đã ghi nhớ lại. Dù hiện giờ hắn tới đâu thì mùi hương của Bách Thế Thánh Liên đều sẽ dụ nhiều cường giả tới đấy, chỉ khi tới Chấn Thiên Phủ thì mới không dẫn tới cường địch hơn nữa. Răng rắc một tiếng, phía sau họ một cái móng vuốt khổng lồ thò tới. Âm Phiền Huyên tới Ngọc Tiêu, tiếng tiêu vang lên không ngừng. Nàng quay lại nhìn thì thấy một vị đế quân xuất hiện nguyên hình, mặt người thân chim, không biết là chủng tộc gì, đôi cánh răng rộng bay tới. Mau, mau giữ chặt lấy! Trung Nhạc hét lớn, đột nhiên con thuyền cổ chuyển hướng, tiên thiên nhục xế trên thân thuyền đập trúng vị đế quân mặt người thân chim kia. Bàn vuốt sắc của vị đế quân kia bị cắt thành nghìn mảnh mong manh. Vị đế quân kia giật mình, thần tông bạo phát, oanh kích mạnh lên con thuyền cổ, khiến cho nó bị đánh bay đi không biết bao xa. Âm Phiền Huyên và Trung Nhạc bám chặt cột buồm mới không bị văng đi. Hai người ôm chặt cùng một cột buồm, nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới khi ở thiên hà họ thử vào thế ngoại chi địa thì đưa tới thời thượng cổ gặp Phong Thường Dương. Lúc đấy hai người đã quấn chặt mình trên cột thuyền giống như lúc này vậy. Âm Phiền Huyên trong lòng bỗng có chút ngọt ngào. Trung Nhạc buông cột buồm, dùng pháp lực giữ con thuyền không lộn nữa, vù một tiếng bay lên phía trên. Ở phía dưới lại có một vị đế quân nữa truy kích. Đế quân này là một nữ tử, mặt người vằn báo, đeo vòng tay nhiều vòng, thét lên không thôi, dùng đạo âm tấn công con thuyền cổ. Trung Nhạc mở miệng nói tiên thiên thần ngữ bí ẩn. Đạo ngữ và đạo âm va chạm, Trung Nhạc hự lên một tiếng, bị chấn động tới mức khí huyết nhộn nhạo. Trong tiên thiên thần ma âm dương bắt trận đồ, 1600 vạn thần ma cũng bị chấn động hự lên một tiếng, khí huyết hỗn loạn. Tốc độ của con thuyền lập tức giảm mạnh. Nữ đế quân mặt người vằn báo kia khẽ cười một tiếng, định lên thuyền thì con thuyền bỗng nhiên chấn động, mũi thuyền đổi hướng, đuôi thuyền hướng lên trên, mũi thuyền trúc xuống dưới. Mũi thuyền là đầu rồng, không có huyết nhục mà chỉ là xương cốt. Đột nhiên mồm rồng há ra, vọng ra tiên tiên thần ngữ. Nữ đế quân bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, da thịt toàn thân như sắp rời khỏi cơ thể. Trung Nhạc khởi động Thủy Long đạo cốt đánh lui nàng ta, nhưng lại có một vị đế quân khác xông tới, mặt người đuôi hổ, điều động thiên địa đại đạo. Xung quanh con thuyền thần quang lóe sáng từ bốn phương tám hướng ập tới, muốn giữ chặt con thuyền lại. Con thuyền phát ra tiếng răng rắc, tốc độ càng ngày càng chậm. Vị đế quân mặt người đuôi hổ cười ha hả, thân hình hướng xuống thuyền đáp xuống. Trung Nhạc hét lớn, dốc hết sức điều khiển con thuyền. Cuối cùng thuyền xung phá phong tỏa của thiên địa đại đạo, nghìn cánh vỗ mạnh, uỳnh một tiếng phá không bay đi. Để lại cho ta! Lúc này Lung Điệt lao tới, chín cái đuôi sau lưng hắn bắn tới, chín cái đầu niệm đạo âm biến thành các loại thần thông bắn tới Trung Nhạc. Trung Nhạc và 1600 vạn thần ma bên trong trận đồ bị chấn động tới thổ huyết. Hắn điều khiển con thuyền xoay tròn, dùng tiên thiên nhục xí cắt chín cái đuôi, cố gắng lao đi, bỏ lại Lung Điệt ở phía sau. Nhưng các đế quân khác đuổi tới, một bàn tay khổng lồ tóm lấy mạn thuyền. Giữ lấy ta, để ta giữ hắn lại! Vị đế quân đó hét lớn. Các đế quân khác lập tức túm chặt lấy hắn. Năm vị đế quân đang định phát lực giữ con thuyền lại thì đột nhiên có cơn chấn động dữ dội truyền tới. Tốc độ của thuyền đạt tới cực hạn, oanh một tiếng đâm vỡ không gian, đưa họ vào không gian kỳ dị, sau đó hất họ đi. Năm vị đế quân nhìn quanh tinh thần đại chấn, thấy một đạo thần quang giống như con đường khổng lồ dẫn từ phía sau con thuyền cổ của thời đại hắc ám trải dài lên miên bất tuyệt. Đứng trong không gian kỳ dị này, nhìn về Chấn Thiên Phủ thì cảm thấy Chấn Thiên Phủ lớn chưa từng thấy. Đây không phải ảo giác. Đứng trong Chấn Thiên Quan nhìn Chấn Thiên Phủ thì chỉ là lơ lửng ngoài bầu trời, không hề lớn. Còn lúc này đây, Chấn Thiên Phủ to đến không thể tả nổi, hùng vĩ thần kỳ. con đường ánh sáng phát ra từ con thuyền vây quanh họ. Đứng trong con đường đó khiến cho họ cảm thấy mình thật nhỏ bé, không chỉ đối với Trấn Thiên Phủ mà cũng là đối với con thuyền. Phải biết rằng họ là đế quân, hơn nữa còn là đế quân cường đại nhất thế gian hiện nay. Trong cơ thể mở ra lục đại bí cảnh, nếu thi triển pháp thiên tượng địa thì càng thêm uy lực. Trước mặt tòa Trấn Thiên Phủ và cổ thuyền, họ trở nên nhỏ bé dị thường, đúng là cổ quái. Trấn Thiên Quan biến mất rồi. Lung Điệt đột nhiên thất thanh kêu lên. Họ nhìn xuống dưới, nơi vốn phải là Trấn Thiên Quan giờ không còn nữa, thay vào đấy là quần tinh vô biên. Hơn nữa những ngôi sao đó đang một ngày rời xa họ. Đằng kia là Tử Vi Tinh Vực. Nhị huynh kêu lên thất thanh. Tử Vi Tinh Vực đang cách chúng ta ngày một xa. Đây là nơi nào vậy? Tại sao chúng ta lại rời khỏi Tử Vi Tinh Vực đấy? Cho dù bọn họ là những cường giả cường đại nhất thế gian hiện nay thì lúc này cũng không khỏi hoang mang, không biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Giải sáng đưa họ đi về phía Trấn Thiên Phủ hùng vĩ. Từ cổ chí kim chưa từng có ai tới phủ đệ thần bí, nhưng giờ con thuyền này đang đưa họ tới tòa phủ đệ thần bí đó. Dị hương lan tỏa, năm vị đế quân tinh thần phấn chấn. Lung Điệt cười nói, chúng ta đuổi theo, có thánh dược thì có thể vào phủ đệ thần bí kia, chưa biết chừng lại tìm được bảo vật của thời đại hắc ám. Họ cố tiến về phía trước, nhưng lại có việc kỳ quái hơn xảy ra. Trong giải sáng đó, mặc cho họ có bay như thế nào thì khoảng cách với con thuyền cổ vẫn vậy, căn bản không thể rút ngắn lại được. Đây là ánh sáng phát ra từ con thuyền cổ quái đó, chúng ta ở trong ánh sáng là sẽ không thể tới gần nó được. Lão Thất nhắc nhở kêu lên, nhảy ra khỏi giải sáng này thì mới đuổi theo được kìa. Hắn nhún người nhảy ra ngoài, đột nhiên kêu lên thảm thiết, rồi bốn vị đế quân còn lại kinh hãi khi thấy Lão Thất bị thời quan chi lực đáng sợ đập cho bẹp dí, dính chặt trên thời không. Lão Thất cũng giống như Tử Vi Tinh Vực đang nhanh chóng rời xa khỏi họ, không biết sống hay chết. Con thuyền này đang trôi đi trong thời không. Vị nhị huynh kia chợt hiểu, liền nói lớn, nó đang di chuyển trong thời không trở về tiền sử. Ba vị đế quân còn lại dùng mình, xuyên không về tiền sử sao? Đế quân như họ đã bắt đầu nghiên cứu bí ẩn về thời không, thử giải đáp những điều bí ẩn chưa có lời đáp, biết rõ sự đáng sợ khi xuyên không. Muốn trở về quá khứ thì phải đối mặt với áp lực của thời không, hơn nữa không thể thay đổi quá khứ. Nếu như định thay đổi thì cho dù là đế quân cũng sẽ bị thời không chi lực nghiền nát. Xuyên không phải có một đồ chứa không thuộc về thời không này, đồ chứa đó chính là con thuyền cổ. Vị nhị huynh kia ngẩng lên nhìn con thuyền cổ rồi trầm giọng nói, chúng ta đi theo ánh sáng con thuyền phát ra, đừng thử ra ngoài, chỉ cần tới tòa Trấn Thiên Phủ kia là có thể bắt được dịch nhãi con đoạt lấy thánh dược được rồi. Vậy Lão Thất thì sao đấy? Một vị đế quân hỏi, Lão Thất có trở lại Tử Vi Tinh Vực được không? Nhị huynh lắc đầu, hắn không biết Lão Thất có về được Tử Vi Tinh Vực hay không. Nếu không về được thì chắc Lão Thất sẽ thành một tấm dán cực mỏng bay trong không gian, mãi mãi phiêu bạt như vậy, không rõ sống chết. Họ cứ trôi giạt như vậy trong thời không, bên ngoài bắt đầu trở nên lấp loáng, đa màu sắc. Tử Vi Tinh Vực lúc gần lúc xa, chứ không phải cứ xa mãi. Thỉnh thoảng thậm chí còn có đế tinh khổng lồ mà thần thánh tiếp cận, thậm chí còn có cả thần nhân trang nghiêm xuất hiện lướt qua chỗ của họ. Những vị cường giả cường đại chấn động thời không đó đã in dấu thân ảnh của mình ở trong thời không. Trên con thuyền cổ, Trung Nhạc thở phào bỏ trận đồ, đứng cùng với Âm Phiền Huyên. Hơn nghìn vạn thần ma đứng ở trên thuyền, cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên khó tin. Tâm thần Trung Nhạc chui vào trong cây đèn đồng, vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, rồi vào Lục Đạo Giới Châu. Thấy Tịnh Đế Liên Hoa ở trong biển hoa đã mất hơn 30 cây, còn Bệ Ngạn Hoa cũng sắp nở. Vẫn cần thêm một thời gian nữa Bệ Ngạn mới sinh ra được. Trung Nhạc yên tâm nói, huynh đệ bọn họ, à không, phải là hắn mới phải, không phải họ. Sau khi hắn sinh ra rốt cuộc sẽ có thành tựu thế nào đây? Là tiên thiên thần ma hay biến thành đế quân, thậm chí là thiên đế đây? Thiên đế chắc là không thể rồi, mà thơm thật, muốn ăn hắn quá đi. Mà nếu ta ăn hắn... Đột nhiên tiếng tiêu của Âm Phiền Huyên vọng tới, thần trí Trung Nhạc tỉnh táo, thu tâm thần về. Thấy những thần ma kia sững người nhìn ra ngoài thuyền. Lúc này bên ngoài xuất hiện một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Họ thấy rất nhiều tinh hệ khổng lồ đang được sinh ra, các vị cường giả cường đại tới mức khiến thời không run rẩy. Họ đang khai mở thế giới, tạo ra những tinh hệ giống như các quầng sáng. Thân hình của họ to lớn vĩ đại, đang nâng các tinh hệ lên thay đổi vũ trụ.